Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 113, vây khốn. Góc truyện audio.com. Chói mắt màu đỏ thẫm ánh lửa lập tức theo Lâm Xuyên trong miệng xì ra. Hiện lên một đạo thẳng táp, thẳng đến cái kia bị thập chỉ xuyên đạn đánh bay sát thủ. Hỏa diễm bay vụt tốc độ cực nhanh, cơ hồ nháy mắt liền thiêu đốt đến thân thể người nọ bên ngoài màn sáng màu đỏ bên trên. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền ra, long hỏa thuật lực xung kích tại tiếp xúc nháy mắt bỗng nhiên bộc phát ra. Màn sáng màu đỏ bình chướng tại liên tiếp hai lần trọng kích phía dưới. Rốt cục tan rã tiêu tán, thiêu đốt rừng rực hỏa diễm lập tức cắn nuốt tên sát thủ kia. Gào thảm thanh âm giống như giết heo vang vọng toàn bộ rừng rậm. Thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một cái cầu lửa. Hướng về xa xa mặt đất, Lâm Xuyên thi thuật tốc độ cực nhanh, toàn bộ công kích quá trình theo thập chỉ xuyên đạn đánh ra. Đến ý thức được kiếm trận tồn tại quyết định cưỡng ép đánh chết một người. Lại đến kết ấn thi triển long hỏa thuật chỉ dùng 3 cái hô hấp không đến thời gian. Toàn bộ quá trình cơ hồ không hề ngưng trệ, động tác hành vân lưu thủy, căn bản không có cho đối phương thời gian phản ứng. Thảo, Hoàng Cường bị giết rồi. Không phải nói hắn chỉ biết một chiêu phạm vi hình cầu lửa pháp thuật ấy ư, như thế nào bây giờ còn có loại này đơn thể công kích pháp thuật. Trong 10 người một người chửi bới nói, hắn chỉ có luyện khí kỳ, cho dù có thể sử dụng pháp thuật, cũng tuyệt đối không dùng được mấy lần. Chúng ta không cần sợ hắn, tất cả mọi người, thi triển kiếm trận, theo người cầm đầu ra lệnh một tiếng, còn sống 9 người lập tức vận chuyển công pháp, thân thể bên ngoài tràn ngập mà ra ánh sáng màu đỏ đại thịnh. Hào quang chói sáng vọt thẳng trời mà lên, một viên màu đỏ thạch châu đúng lúc này từ khi thủ chi nhân lòng bàn tay bay ra. Lơ lửng tại 20 mét trên không trung. Sau một khắc, bao quát Lâm Xuyên ở bên trong 10 người bị một đạo màn sáng màu đỏ bao phủ. Giống như là một cái mái vòm, gắn vào đỉnh đầu của mọi người. Không chỉ có thể hợp kích, nhưng lại có thể khốn địch. Lâm Xuyên sắc mặt hơi có chút khó coi. Cũng may hắn đã giết chết một người, khiến cái người này trận pháp không thể hoàn toàn bày ra. Nếu không uy lực chỉ biết mạnh hơn, hiện tại chỉ cần cho hắn thời gian. Hắn nhất định có thể lợi dụng Byakugan tìm ra sở hở của trận pháp. Lâm Xuyên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại, còn sống 9 người trên thân tràn ngập ánh sáng màu đỏ. Hào quang này cùng bầu trời bên trong viên kia thạch châu tương liên, tạo thành một cái kiếm trận, tại nơi này trong trận pháp, mỗi cái sát thủ đều biến thành một bả màu máu lợi kiếm. Trực chỉ Lâm Xuyên chỗ hiểm. Chém, người cầm đầu quát to một tiếng, 9 người đồng thời hướng phía Lâm Xuyên phất tay chém ra. Kiếm khí màu đỏ theo trong tay mỗi người bay ra, theo 4 phương 8 hướng công hướng Lâm Xuyên, những này kiếm khí lực công kích đã nhanh đạt tới chút cực kỳ cường độ rồi. Thật là lợi hại trận pháp, nếu như không phải ta đánh chết một người trong đó, loại này kiếm khí hoàn toàn có thể thể hiện ra chút cực kỳ uy lực. Thậm chí càng cường đại hơn, đối mặt đánh úp lại muốn kiếm khí, Lâm Xuyên sầm mặt lại, màu tử kim tiên thuật chakra lập tức lưu chuyển toàn thân. Từ các nơi huyệt đạo mãnh liệt mà ra, sau một khắc, Lâm Xuyên dưới chân khẽ nhúc nhích, thân thể xoay tròn cấp tốc lên, tiên pháp, bát quái trưởng, hồi thiên, bành bành bành, hết thảy đánh tới kiếm khí đều bị bắn ra ngoài, bắn về phía 4 phương 8 hướng. Nhưng mà những này kiếm khí vừa tiếp xúc với bao phủ mọi người bình chướng màn sáng, lập tức hòa tan ra, một lần nữa hóa thành linh khí trở về trong trận pháp. Không được, tiếp tục như vậy, ta bị động phòng ngự chẳng mấy chốc sẽ linh khí hao hết. Mà những người này bởi vì trận pháp quan hệ linh khí cộng hưởng. Hơn nữa 9 người đồng thời hấp thu ngoại giới linh khí khôi phục. Ta không có nửa điểm thủ thắng khả năng. Chỉ có thể mau chóng phá trận, Lâm Xuyên sắc mặt âm trầm thầm nghĩ, không muốn liên hợp công kích, theo thứ tự công kích góc chết của hắn, tiêu hao hắn linh khí, một cái luyện khí kỳ mà thôi, phòng ngự pháp thuật hắn không có khả năng thi triển nhiều lần. Đối mặt Lâm Xuyên hồi thiên, vây công 9 người lần nữa, khiếp sợ. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Xuyên còn có phòng ngự pháp thuật. Có thể tại luyện khí kỳ nắm giữ một loại công kích pháp thuật theo bọn hắn nghĩ đã là không có khả năng. Nhưng mà Lâm Xuyên cường hoành trực tiếp lật đổ bọn hắn tam quan. Nhưng chiến đấu dĩ nhiên bắt đầu. Bọn hắn không còn đường lui. Mặc dù Lâm Xuyên cường đại cùng thực lực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng đến lúc này, bọn hắn lại không nửa điểm lui về phía sau chỗ trống. Chỉ có thể kiên trì đem Lâm Xuyên đánh chết ở chỗ này. Đối mặt một mình một lần đánh tới kiếm khí, Lâm Xuyên trong lòng vui vẻ. Không tiếp tục sử dụng hồi thiên, dù sao quá hao phí chakra, hơn nữa bắn ra đi công kích kiếm khí còn có thể bị lại lợi dụng. Căn bản không được bao nhiêu tác dụng, hắn lựa chọn những người này hoàn toàn không dám tưởng tượng phương pháp. Cái kia chính là trực tiếp dựa vào thân thủ nhanh nhẹn tránh né. Đồng thời vứt bỏ cấp tốc phá trận nghĩ cách, cái này tại 9 người xem ra khó nhất biện pháp thành công. Cũng tại Lâm Xuyên thân thủ trong biến thành ứng phó giờ phút này tình thế nguy hiểm lựa chọn tốt nhất. Làm sao có thể, vừa mới cái kia đạo kiếm khí rõ ràng ở sau lưng của hắn. Hắn là thế nào chứng kiến đấy? Không đúng, ta phát ra kiếm khí tuyệt đối là tại tầm mắt của hắn góc chết. Hắn không có khả năng sớm cảm thấy, hắn là như thế nào tránh khỏi. Sắc mặt của mọi người đều vào lúc này lộ ra hoảng sợ. Nguyên bản tự tin có thể đánh chết Lâm Xuyên người cầm đầu. Đã ở giờ phút này lộ ra thần sắc không dám tin. Tại dự tính của hắn ở bên trong, bọn hắn 9 người liên hợp một lần công kích liền hoàn toàn có thể đem Lâm Xuyên chém thành mảnh vỡ. Đạt được nhiệm vụ lần này thắng lợi, có thể hắn không nghĩ tới Lâm Xuyên ngoại trừ công kích pháp thuật. Lại còn sẽ thi triển phòng ngự pháp thuật. Cái này trực tiếp làm rối loạn công kích của hắn tiết tấu. Nhưng hắn không thể không lựa chọn một mình công kích tới tiêu hao Lâm Xuyên. Ở trong mắt hắn xem ra, Lâm Xuyên một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Linh khí khẳng định so với bọn hắn 9 người cộng lại muốn giảm rất nhiều. Mặc dù bọn hắn duy trì trận pháp muốn tiêu hao rất nhiều linh khí. Nhưng ở linh khí tiêu hao hết trước kia đánh chết Lâm Xuyên hoàn toàn có thể làm được. Nhưng lúc này cảnh tượng lại hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng tràng diện đi ngược lại. Lâm Xuyên sử dụng thân pháp tránh né, chẳng những tiêu hao linh khí càng ít, hơn nữa bọn hắn đơn độc công kích tựa hồ căn bản uy hiếp không được Lâm Xuyên. Tại sao có thể như vậy? Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Người đầu lĩnh vẫn cho là Lâm Thân là hắn bái kiến cường đại nhất thiên tài. Mà giờ khắc này... Suy nghĩ của hắn bị hoàn toàn lật đổ, Lâm Xuyên tồn tại nói cho hắn, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, cái gì gọi là chân chính thiên kiêu. Trung tâm chiến trường, Lâm Xuyên lợi dụng Byakugan 360 độ tầm mắt, nhẹ nhõm tránh né kích xạ mà đến các loại kiếm khí. Không luận kiếm chỉ là từ cái kia phương hướng phóng tới. Hắn cũng có thể làm ra chính xác nhất né tránh động tác. Không có một đạo kiếm quang có thể uy hiếp được hắn. Chỉ cần chậm rãi mài xuống dưới, bọn hắn linh khí nhất định sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, ta muốn giết bọn hắn liền dễ như trở bàn tay rồi. Lâm Xuyên trong lòng nói nhỏ, hắn không tiếp tục nếm thử cưỡng ép phá vỡ trận pháp. Bởi vì như vậy hắn sẽ tiêu hao quá nhiều tiên thuật chakra. Căn bản không đáng đi mạo hiểm làm như thế. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Xuyên động tác lại đột nhiên trì trệ, khiến cho một đạo kiếm quang theo bụng của hắn lao đi qua. Lưu lại một đạo vết máu. Đọ cùng, Rawang Kiwatui, Ne Thảo, thật sự là bức ta vận dụng đồng thuật A-Hát. Lâm Xuyên thầm mắng một tiếng, ngay tại vừa mới chính là cái kia nháy mắt. Hắn lưu ý đến cái kia kiểm tra thi thể người áo đen đứng lên. Hướng bên này cấp tốc chạy đến, nội tạng nghiền nát, kinh mạch đứt đoạn, hơn nữa không có pháp thuật sử dụng dấu hiệu. Nói cách khác Lâm Xuyên là dùng cận chiến giết chết hắc y nhân. Như vậy chỉ cần không bị hắn cận thân, ta liền đứng ở thế bất bại. Người áo đen nhẹ giọng nỉ non, bị Lâm Xuyên tất cả đều đọc đi ra. nguyên bản chuẩn bị dựa vào tiêu hao chiến thủ thắng Lâm Xuyên. Lập tức vứt bỏ ý nghĩ này, chuẩn bị cưỡng ép phá trận, bằng không đợi đến người áo đen này chạy đến, hai phe giáp công hạ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Xuyên hai mắt nhắm lại, con mắt xung quanh nổi lên kinh mạch trực tiếp tiêu tán. Lần nữa mở ra lúc, con mắt màu trắng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là màu xanh da trời. Tensei gần, cách chương.